Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, lão không đứng đắn, tần trí học thanh âm cũng không lớn, so với người khác nháo sự khi đại xảo đại nháo, hắn trạng thái giống chỉ là ở đơn giản lên án giống nhau, nhưng từng câu từng chữ, đều như là dao nhỏ giống nhau đâm vào Cam Tùng Bách trong lòng, làm Cam Tùng Bách cảm thấy này não nhân từng đợt đau đớn. Cam y sư, ngài xin bớt giận, ta đây liền đi kêu chủ nhiệm lại đây. Bên cạnh hộ sĩ vừa thấy tức khắc cũng sốt ruột, vội vàng chạy đi ra ngoài. Tần Chí Học còn không buông tay, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp, kêu đi, ta cũng muốn gặp các ngươi bệnh viện lãnh đạo. Chẳng lẽ đều mặc kệ y sư làm ra như vậy thiếu đạo đức sự tình sao? Đúng rồi Cam y sư, ngài đến tột cùng đem ta thê tử giấu ở nơi nào? Cầu xin ngài đại phát từ bi liền buông tha chúng ta người một nhà đi. Hỗn trướng, quả thực không thể nói lý. Cam Tùng Bách khí chụp cái bàn, sắc mặt đều thanh, rõ ràng là ngươi ngược đãi thê tử. Lời nói còn chưa nói xong, Tần Chí Học trực tiếp tiếp qua đi. Ta nơi nào là ngược đãi thê tử, chỉ là gần nhất cùng ta thê tử có chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Ngài không thể bởi vì điểm này nguyên nhân liền làm ra loại này vi phạm đạo đức chuyện này. Tần Chí Học chỉ cảm thấy lúc này trong lòng một trận sảng khoái. Gần nhất bởi vì công ty chuyện này, hắn nơi trốn chịu chỉ trích, mỗi ngày đều phải bị người khinh bỉ vũ nhục một phen. Hiện tại thấy được tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, tự nhiên không thể nhẹ nhàng liền buông tha hắn. Cam Tùng Bách cố ý giải thích, nhưng đối phương hoàn toàn ngăn chặn hắn nói, ngược lại muốn đem hắn tội danh chứng thực. Này trong lòng càng thêm sốt ruột thượng hỏa lên, này trong lòng cũng cực kỳ nghẹn khuất. Từ ngày đó kia tiểu khu sau khi rời khỏi, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Hạng Cẩn, căn bản không rõ ràng lắm kia Tần lão thái thái suýt nữa bị đói chết chuyện này. Bởi vì biết Đường ra người nhúng tay chuyện này, hắn cũng liền đem tâm thả lại trong bụng, chỉ là làm Cảnh Vân Chiêu tiến đến quan tâm một chút. Chính mình cũng không có cùng kia vạn bối liên hệ, nhưng ai có thể nghĩ đến đột nhiên toát ra tới như vậy tai bay vạ gió. Lúc này có khẩu mạc biện, phòng khám bệnh bên ngoài chen đầy, những người đó nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập khinh thường. Lão y sư vẫn là đầu một hồi gặp được như vậy sự, chỉ cảm thấy thất khiếu bốc khói. Nếu không phải hắn một phen tuổi chân càng không nhanh nhẹn, lúc này khẳng định cũng là muốn xông lên đi đêm này Tần Chí Học đổ ập xuống tấu thượng một đốn. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Cam Tùng Bách cuối cùng vẫn là không có biện pháp. Chuyện này chỉ có đương sự có thể nói được rõ ràng. Nếu là lại như vậy nháo đi xuống, hắn một đời thanh danh đều phải hủy hoại. Cam Tùng Bách run rẩy cầm lấy di động, cấp Cảnh Vân Chiêu gọi điện thoại. Mà lúc này, chỉ nghe bên ngoài người bệnh cùng với những cái đó người nhà nhóm thanh âm đã từ khe khẽ nói nhỏ, chuyển biến thành lớn tiếng chỉ trích. Ai nha, lão nhân này vẫn là y sư đâu. Dưới bầu trời này như thế nào lại như vậy không đứng đắn lão nhân ra a? Cứ như vậy phẩm hạnh, ai dám tìm hắn chữa bệnh? Nhưng đừng nói như vậy, ta bằng hữu cựu cựu hài tử đồng học phía trước bệnh, chính là Cam y sư chữa khỏi. Nghe nói hắn y thuật thực tốt, không chừng là hiểu lầm đâu. Hiểu lầm? Này nam nhân đều tìm tới môn còn có thể là hiểu lầm sao? Y thuật hảo không đại biểu những mặt khác cũng hảo. Lão không đứng đắn, một phen tuổi còn ở phá hư gia đình người khác, Đem người quải trẻ không nói thế nhưng còn kém điểm tướng nhân gia lão mẫu thân chết đói. Ngươi nói một chút, này nếu là không cho người nọ một cái công đạo còn có thiên lý sao? Ngoặc kép, chủ nhiệm vừa đến, chính nghe được người khác không ngừng chỉ vào nhục mạ, chỉ cảm thấy ót thượng hạn đều phải xuống dưới. Thời tiết vốn dĩ liền nhiệt, lại nháo ra như vậy chuyện này, càng làm cho người không thở nổi, đều đứng xảo, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vị tiên sinh này, nếu ngươi thuận miệng bôi nhọ chúng ta là sẽ truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm. Tuổi trẻ chủ nhiệm ánh mắt lập lòe, vào cửa lúc sau, lời nói cũng có vài phần chột dạ nói. Nghe được bên ngoài người như thế nhiệt liệt nghị luận, hắn nào biết chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai. Hết chương.